Minh Trinh Thám, chương 375, gặp lại Khả Khả, gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ chui ra theo đường ống thoát nước này sao? A Trạch nhìn Từ Mẫn hỏi, chị còn đang suy nghĩ lời nói của Bối Lạc trước đó. Từ Mẫn nghĩ nghĩ nói, giao nhân, là cái gì vậy, là một loại chủng tộc chuyên sinh hoạt trong nước. A Trạch nói, em có biết một chút về chủng tộc này, bên trong, Bác Vật Chí. Có ghi chép lại, ở vùng Nam Hải có một loại người, ở trong nước như cá, có thể dùng nước dệt gấm, nước mắt của họ tạo thành châu ngọc. Hẳn chính là nói về chủng tộc như Bối Lạc đi, sao nghe giống như Mỹ Nhân Ngư quá vậy? Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ nói, là một chủng tộc thật tương tự Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết. A Trạch nói, bộ dáng cùng vóc người cũng không khác biệt Mỹ Nhân Ngư, hơi cao hơn một chút, dáng vóc cũng rất đẹp, chẳng qua khác với nhân loại chính là từ phần eo trở xuống lại có một lớp mỏng mang trong suốt hình dáng như chiếc váy dài, khi du động sẽ bao bọc đôi chân bên trong dùng để giảm bớt lực cản của dòng nước. Cho nên khi nhìn qua thì có bộ dạng giống như thân người mà đôi cá truyền thuyết về nhân ngư của ngư dân chính là vì khi họ đi đánh cá đã gặp phải chủng tộc này. Trong truyền thuyết giao nhân cũng chính là nhân loại, vì trốn tránh chiến tranh nên dùng ma pháp cải biến thể chất trốn vào trong nước sinh hoạt nên biến thành chủng tộc khác nhưng vẫn có được hai chân như nhân loại. Vậy phải xem là loại người gì? Từ Mẫn cao mày nói. Giao nhân, xem như yêu quái sao? Nói như vậy Bối Lạc chính là một yêu quái. Xem như thế đi, A Trạch gật đầu, hẳn cũng được xem là yêu quái, chẳng qua loại yêu quái này rất giống nhân. Loại cho nên dù ẩn giấu trong nhân loại cũng rất khó bị phát hiện. Điều này cũng rất có thể. Diệp Tiểu Manh tiếp lời. Còn nhớ không, chân của Khả Khả có chút tàn tật giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư trong những chuyện cổ tích, chẳng lẽ nàng cũng là yêu quái sao? Nếu Khả Khả là con gái của Bối Lạc như vậy nhất định cũng là yêu quái. A Trạch gật đầu nói. Nguyên lai là hai yêu quái mở ra quán ba này. Vậy tại sao Hiệp hội Thần Quái lại giao tiếp với loại yêu quái này chứ? Từ Mẫn không giải thích được nói. Hiệp hội không phải là tổ chức của nhân loại hay sao? Không phải vì phòng ngừa những sự kiện phạm tội thần quái linh dị phát sinh nên mới tổ chức ra sao? Như vậy vì sao bọn hắn phải thuê mướn loại yêu quái như vậy đến chăn nuôi quỷ quái, còn mặc kệ cho yêu quái sai khiến thủy hầu tử đi giết chết 4 người? Vô tội, đại khái chính là vì lợi ích đi, A Trạch ngẫm nghĩ nói. Trước đó nghe Tiểu Manh nói qua, hiệp hội lợi dụng đặc tính của một ít quỷ quái có chỉ số thông minh thấp đến chế tạo ra một ít trang bị đặc thù. Đại khái là giá trị lợi dụng thủy hầu tử rất cao cho nên bọn hắn mới mặc kệ hành động của Bối Lạc. A Trạch dừng một chút như có điều lĩnh ngộ tiếp tục nói. Bản thân tôi đại khái có thể hiểu được một chút ý nghĩ của bọn họ đối với linh năng giả mà nói, sinh mạng của nhân loại bình thường cũng không được tính là vật gì có giá trị, thậm chí so ra còn kém hơn giá trị của thủy hầu tử. Hoặc nói cách khác linh năng giả đã không còn xem nhân loại bình thường là đồng loại của bọn hắn, chẳng qua chỉ là một đám sinh vật cấp thấp có thể nô dịch mà thôi. Thật đáng giận, nhân loại bình thường, lại bị xem là sinh vật cấp thấp, như vậy bọn hắn tự cho mình là thứ gì? Từ Mẫn có chút phẫn nộ nói, là thần sao, kỳ thật chị cũng có thể lý giải như vậy. A Trạch thở dài một hơi, nói, không cần tiếp tục ở lại nơi này thảo luận những chuyện như vậy, chúng ta nên suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào đi. Kế tiếp, thì cứ làm như thế này. Từ Mẫn rút súng nhắm ngay đám thủy hầu tử giúp trong góc bóp cò. Thành âm tiếng súng vang lên bên trong căn phòng phong bế nghe thật lớn, sau vài tiếng súng vang, đám thủy hầu tử giúp trong góc đã biến thành một đống thi thể. Nếu như đám hỗn đản luôn tự cho mình là đúng kia dám không xem sinh mạng của nhân loại bình thường vào đâu, như vậy đám quỷ quái kia cũng không thể lưu lại trên đời này. Từ Mẫn hừ lạnh một tiếng, thu súng vào trong bao. Khi nàng quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp, Tiểu Manh cùng A Trạch đang dùng một loại ánh mắt thật cổ quái đang nhìn nàng. Ách, A Trạch, em không nên hiểu lầm. Từ Mẫn vội vàng giải thích nói, chị mắng hỗn đản là chỉ đám người của hiệp hội, không phải nói em đâu. Chị biết tuy rằng em biết được một chút pháp thuật nhưng em cũng không giống như bọn hắn. Không giống hay sao, A Trạch cúi đầu, như trả lời câu nói của Từ Mẫn, hoặc như đang lẩm bẩm một mình. Đại khái là không giống nhau đi, chị Từ Mẫn, vừa rồi chị bảo em đừng nên tự chuốc phiền phức nhưng bây giờ chị lại đem đám thủy hầu tử này bắn chết hết. Diệp Tiểu Manh buông hai tay đang che kín lỗ tai nói. Vậy nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Từ Mẫn nói, đi tìm Bối Lạc tính sổ, nếu 4 người kia chết đi không ai quản, vậy để chị tới quản là được. Gì, đừng a, Diệp Tiểu Manh vội. Vàng nói, chị không phải cũng muốn đem cả Khả Khả cùng Bối Lạc đều bắn chết chứ? Chị là cảnh sát cũng không phải sát thủ. Từ Mẫn liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh, chị muốn bắt lại Bối Lạc, hỏi cô ta cho rõ ràng, rốt cục vì sao phải giết 4 người kia? Hữu dụng sao? A Trạch mở miệng nói. dù chị có thể bắt giữ được cô ta thì sao đây? Dù chị có năng lực hỏi rõ ràng lại thế nào, tất cả những chuyện này không phải đến cuối cùng đều sống chết mặc ai hay sao? Có thể đối với người khác mà nói tất cả những chuyện chị làm không có tác dụng gì. Từ Mẫn vuốt mái tóc rối ngược ra sau đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng đối với người đã chết mà nói, chị vẫn có thể trả cho họ một lời công đạo. Chúng ta trước tiên nên nghĩ biện pháp rời khỏi căn phòng này đi đã. Diệp Tiểu Manh còn chưa nói xong, lại phát hiện vách tường ngăn cản lối ra chậm rãi hạ xuống. Mặt vách tường từ từ rụt về trong lòng đất lộ ra con đường lúc ba người bị rơi vào. Đi thôi, chúng ta đi tìm Bối Lạc đòi một công đạo. Từ Mẫn nói, chị nhất định phải đòi cô ta trả cho chị một bộ quần áo khô ráo, cảm giác quần áo ướt dán trên người quả thật quá khó chịu. Em lại muốn cô ta đền chiếc điện thoại di động của em. Diệp Tiểu Manh quyệt mồm, vẻ mặt đầy bất mãn. Phải nhịn ăn suốt mấy tháng mới có, nhất định phải bắt cô ta đền. Thật sự là phục hai người, A Trạch có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng tôi không có tổn thất gì, nhưng đối với loại yêu ma quỷ quái thế này tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn một chút, tôi sẽ đi cùng hai người vậy. Dọc theo lối đi kia, ba người cố sức dùng hai tay chống lên hai vách tường thông đạo bò lên phía. Trên, rốt cục đã quay về ngã ba thông đạo trước kia. Chúng ta trực tiếp đi thẳng đến phòng của Bối Lạp đi theo con đường giữa. A Trạch nói, nhưng không biết bên trái lại đi tới nơi nào. Cách chương,